Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 26 trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Nơi này thực sự rất xa so với thành phố Sơn Hải. Ngay cả khi bọn tiểu tiên đã sử dụng đến pháp thuật của quỷ đạo để phi hành, muốn bay đến nơi đó cũng phải sau 19:30, bởi vì ba nữ quỷ này vẫn không thể theo kịp Mông Thái. Tốc độ bay của tên khốn đó thực sự là quá nhanh, những quỷ hồn khác đừng mong gì so sánh được. Mỗi một phút âm khí đều đang tấn công cơ thể của tôi, những cơn đau kịch liệt dâng trào. Cũng may là tôi từng rèn luyện, nếu đổi lại thành các pháp sư khác, có lẽ bọn họ đã kêu cha gọi mẹ từ lâu. Đột nhiên tôi nhớ ra chiếc xe rẻ tiền mới mua đậu ở bên đường. Nơi đó rất ít người qua lại, không máy quay giám sát. Chiếc xe còn mới tinh tuy giá tương đối rẻ, nhưng cũng hơn 10 vạn tệ chứ không phải là ít. Dân chuyên nghiệp rất dễ dàng mở cửa xe rồi lái đi. Còn mẹ nó chứ, chăm thứ tính toán cẩn thận lại đi sơ suất một việc này. Nếu như chiếc xe này bị mất, sau này khó mà thuyết phục được Chu Tĩnh mua cho một chiếc xe khác. Không thể quay trở lại được nữa, tôi ra hiệu cho ba nữ quỷ bay chậm lại. Sau đó tôi lấy điện thoại, vừa bay theo ba nữ quỷ tôi vừa gọi điện bảo cho Chu Tĩnh. Rất khó khăn mới kết nối được, tôi giải thích sự tình cho Chu Tĩnh. Cô ta trầm mặc một hồi rồi mới nói: "Biết rồi." Chu Tĩnh cúp máy. Đây là thái độ gì vậy? Chủ quản tài vụ gì mà ghê gớm thế? Tôi oán thán lớn tiếng nói vào trong điện thoại. Cái điện thoại đi, tôi ra hiệu rằng ba nữ quỷ có thể tăng tốc độ. Thế độ gì vậy? Tiểu Tiên tức giận mắng một câu. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc không nén được bật cười. Tiểu Tiên nói cái gì vậy? Tôi cau mày giận dữ nói. Tôi không nói gì cả, đại ca không tin có thể hỏi Kim Tỷ Tỷ và Bảo Tỷ Tỷ xem. Tiểu Tiên lắc đầu quầy quậy như là chiếc trống quay, sống chết không chịu thừa nhận. Tiểu Tiên chỉ vào hai nữ quỷ mà nói. Tôi tức đến mức suýt nữa thì ói ra máu. Tiểu tử này càng ngày không quản được nữa. Tôi tức giận nhìn sang hai nữ quỷ. Đôi mắt của hai nữ quỷ lóe lên, cả hai đồng thanh nói. Xác thực là Tiểu Tiên không nói gì cả. Vừa nói cả hai liền chớp chớp liên tục đôi mắt quỷ. Sau đó cả Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa cùng phá lên cười. Tiểu Tiên cũng bật cười theo Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Tôi bực mình nhìn ba nữ quỷ, sắc mặt của tôi đen lại. Cái mạng nhỏ của mình vẫn còn đang ở trong tay ba nữ quỷ. Nếu như bọn họ cùng buông tay, chẳng phải tôi sẽ rơi xuống đất hay sao? Bị đám quỷ vật của mình đoàn kết trêu chọc, trong lịch sử dưỡng quỷ chắc không ai giống tôi. Bị quỷ vật thuộc hạ đoàn kết trêu chọc, ngoài tôi ra chắc không còn ai cả. Mặt mũi tôi tuy trông ủ rũ, kỳ thực trong lòng của tôi lại rất vui. Đấu nhau với trời và người đều không bằng đấu nhau với quỷ, đúng là rất vui. Đây có phải là đấu bằng kiếm pháp? Vậy thì tôi không quan tâm. Dù sao tất cả mọi người đều vui vẻ là được. Tôi chưa bao giờ có nhiều quy tắc đến thế. Thành phố Sơn Hải đã ở trong tầm mắt. Ba nữ quỷ đưa tôi bay vào khu vực sân bay. Khi tôi hạ xuống đất thì trời đã tối. Thời gian hiển thị trên điện thoại chính xác là 19:30. Tôi mỉm cười nhìn một cô tiếp viên xinh đẹp đang kéo vali du lịch đi ngang qua. Nụ cười của tôi khiến cô gái đỏ cả mặt, bởi vì hình tượng của tôi lúc này đã được huyễn hóa rất đẹp trai. Nhìn thấy nữ tiếp viên xinh đẹp càng uốn éo bước đi, tôi cười hì đi theo cách cô gái một khoảng không xa, cùng nhau bước vào trong sân bay. Nếu là những lúc bình thường, có lẽ tôi sẽ hứng thú chuyện trò. Cô nữ tiếp viên này thực sự rất bắt mắt. Vóc dáng gần như hoàn hảo, mỹ nhân thì tôi đã nhìn rất nhiều. Nhưng vì tôi vẫn còn là đồng tử, cho nên có nhìn nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, việc muốn ngắm nhìn phụ nữ đẹp là đương nhiên. Thể lực của những người bình thường không thể so với tôi. Dù cách xa nữ nhân này hàng chục mét, tôi vẫn có thể nhìn rõ nốt ruồi màu đỏ chu sa trên gáy của cô ta. Đây là dấu hiệu bẩm sinh dễ nhận biết, nhưng mà chính sự mới là quan trọng, cho nên tôi không muốn bắt chuyện với cô ta. Vé đã đặt từ trước, đổi lấy thẻ lên máy bay, tôi ngồi chờ đợi. Một hồi lâu sau có tiếng phát thanh, đó là thông báo của chuyến bay mục tiêu. Tôi mỉm cười rồi đi cùng đám đông. Sau khi đi qua kiểm tra an ninh, tôi bước đến phòng chờ đợi một lúc. Không bao lâu sau thì bước vào cửa dành riêng để lên máy bay. Tôi đưa mắt quan sát một lượt chiếc máy bay chở khách lớn, không phát hiện thấy có điều gì bất thường. Tôi bước lên máy bay tìm tới chỗ ngồi của mình, nhìn hết một lượt từ trong ra ngoài, kiểm tra thời gian sắp 8 giờ đồng hồ. Càng ngày càng có nhiều hành khách lên máy bay. Ngồi bên cạnh tôi là một cậu nhóc chừng 17-18, tóc nhuộm vuốt ngược lên như màu của một con gà trống. Trong đầy mắt của tôi, người này tràn đầy tà khí, điều bộ không coi người khác vào trong mắt. Tôi đang ngồi ở vị trí của mình, có lẽ do ngoại hình huyễn hóa của tôi quá đẹp trai. Người thanh niên này nhìn tôi đầy khó chịu, hắn ta trầm giọng mà nói: "Tránh ra một chút để tôi xếp hành lý." Nghe hắn ta nói vậy, tôi ngước mắt nhìn lên hắn ta, sau đó im lặng và tránh qua một bên. Sau khi đặt vali vào vị trí, tên nhóc ngồi xuống, phát chân chữ ngũ điều bộ rất thoải mái. Hắn ra đeo tai nghe vào tai rồi uốn éo theo tiếng nhạc, bộ dạng của hắn trông thật đáng ghét. Tôi khẽ cau mày, mặc dù tôi biết được rằng những tên tiểu lưu manh như vậy thì ở đâu cũng có, nhưng hắn là người đầu tiên ngồi bên cạnh tôi khiến tôi khó chịu đến như vậy. Hy vọng rằng hắn ta thức thời một chút, đừng có chọc giận vào tôi. Nếu không, tôi sẽ không phiền thay cha mẹ của hắn mà giáo huấn cho một trận. Đúng là không ra loại người gì nữa. Một giọng nói bất ngờ vang lên trong máy bay. Đó là lời của cơ trưởng nói với hành khách. Cơ trưởng nhắc hành khách thắt dây an toàn chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Mọi người đều thắt dây an toàn, cậu nhóc bên cạnh đang nghe nhạc. Nhưng có thể nhìn thấy động tác của chúng tôi, hắn ta cũng thắt dây an toàn vào người. Tôi nghe thấy bên tai có một luồng lưu khí cực lớn, cảm giác thấy cơ thể của mình đang ngả về phía sau. Tôi quay đầu nhìn ra cảnh tượng đang lướt qua cửa sổ. Lúc này trời đã tối, bên dưới cửa sổ có rất nhiều tòa nhà sáng đèn, chứng tỏ rằng máy bay của chúng tôi đang trong quá trình cất cánh bay lên không trung. Rất nhanh máy bay đã lên đến một độ cao nhất định, nó đang giữ ổn định và bay theo đường bay. Ánh sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trông thật lộng lẫy. Tôi đưa mắt nhìn vào thời gian, ước lượng thời gian phát sinh ra thảm họa. Tôi đang tự hỏi điều gì xảy ra khiến cho tất cả những người trên máy bay này phải thiệt mạng. Bất giác tôi quay sang quan sát hai bên. Các chỗ ngồi xung quanh đều đã chật kín, có rất nhiều người ở trong nước, cũng có một số là người nước ngoài. Điểm đến của chuyến bay này là một thành phố lớn ở nước ngoài. Không có gì lạ khi có người nước ngoài trên máy bay. Nhưng vẫn có rất nhiều người trong nước đi du lịch, hơn 90% là người da vàng. Ánh mắt của tôi lướt qua từng hành khách một, nhưng vẫn không phát hiện ra người nào bất thường. Tôi cũng không gấp gáp, bởi vì còn chưa tới thời gian, tới lúc đó tôi sẽ rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch. Có điều nếu tôi muốn viết lại kết quả, vậy tôi phải ngăn trở trước khi thảm kịch xảy ra. Nghe đến đó, tôi không tiếp tục quan sát nữa. Tôi lấy trong túi ra một tờ báo rồi yên tĩnh ngồi đọc. "Này, lại đây, tôi muốn uống một chút đồ." Tên thanh niên ngổ ngáo quay đầu lại gọi lớn, tôi đưa mắt nhìn theo. Mắt tôi chợt sáng lên, chỉ thấy hai nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đang tiến lại gần. Người đi đầu không phải là nữ tiếp viên hàng không mà tôi đã gặp ở sân bay sao? Không ngờ cô ta đang ở trên chiếc máy bay này. Nghe thấy tiếng gọi của hành khách, cô ta và một tiếp viên khác vội vàng bước tới, tươi cười mà nói: "Tiên sinh, tôi có thể giúp được gì?" Tên tiểu lưu manh mái tóc nhuộm vuốt như màu gà di chuyển ánh mắt trên thân hình duyên dáng của cô ta, miệng cười rồi nói: "Tôi muốn chút đồ uống." "Được rồi tiên sinh." Nữ tiếp viên xinh đẹp vội vàng đáp ứng phục vụ hắn ta ngay lập tức. Đồng tử của mắt tôi đột nhiên co rút lại, bởi vì tên côn đồ này bí mật luồn tay nhanh chóng chồm vào váy của nữ tiếp viên rồi nhanh chóng thu lại. Nữ tiếp viên đang phục vụ hắn hét lên một tiếng, đồ uống tràn ra ngoài làm ướt cả quần của tên lưu manh. "Cô làm cái gì vậy?" Thì Lưu Manh tức giận quát lên, hắn ta mở dây an toàn ra rồi chỉ vào nữ tiếp viên một cách giận dữ. Tôi thấy đôi mắt to tròn của cô gái đó đỏ bừng, cô ta liền hét lên. Tiên sinh, tại sao tiên sinh lại vô lễ với tôi như vậy? Vừa rồi tay của tiên sinh đã đặt ở đâu, có cần tôi nhắc lại không? Cô nói lung tung cái gì vậy? Tôi chỉ muốn uống một chút đồ cô đã làm ướt quần của tôi. Cô có biết cái quần này giá bao nhiêu không? Cô là người đánh đổ nước vào người tôi còn vu khống tôi lễ phép với cô. Đây là phẩm chất của đội ngũ tiếp viên hàng không của công ty phải không, chết tiệt? Tên khốn này đang chửi bới điều bộ như sắp ra tay động thủ. Một nam tiếp viên hàng không vội chạy tới, anh ta trực tiếp ngăn lại và hỏi lý do. Tiếp viên hàng không xinh đẹp uất ức bật khóc, sau đó tường thuật lại hành vi của tên tiểu lưu manh. Còn tên tiểu lưu manh thì lớn tiếng phủ nhận. Hắn ta cho rằng nữ tiếp viên hàng không đã vu cáo hắn ta, hai bên đã bắt đầu ồn ào. Hành tung vừa rồi của anh ta che giấu rất cẩn thận, máy quay giám sát không thể quay lại được. Đương nhiên là hắn ta sẽ chối bày chối biến, lại còn nhe nanh múa vuốt dương lên. Nếu không có nam tiếp viên ngăn cản, có lẽ hắn ta đã đánh nữ tiếp viên rồi. Hắn ta quay sang hỏi những hành khách xung quanh, ban nãy có nhìn thấy không? Đám hành khách đều lắc đầu nói rằng họ không nhìn thấy. Tên côn đồ vì thế mà cười lớn đắc thắng. Sau đó nam tiếp viên hàng không vạm vỡ nhìn về phía của tôi. Cô tiếp viên xinh đẹp đột nhiên sừng sốt, hiển nhiên cô ta đang nhớ lại cảnh gặp tôi ở ngoài sân bay. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, gấp lại tờ báo và cho vào túi ra, liếc nhìn ánh mắt cảnh cáo người tên lưu manh đó. Sau đó tôi đưa mắt nhìn vào những hành khách xung quanh. Tôi thấy có một vài người đang lặng tránh ánh mắt của tôi hiểu rồi, không cần phải nói nhiều. Vừa rồi ngoài tôi ra, một số người thực sự đã nhìn thấy hành động của tên côn đồ đó. Chỉ là khi ra ngoài họ không muốn quản chuyện không đâu, không cẩn thận lại tự dẫn lửa thiêu thân, cho nên bọn họ đã nói dối, giả vờ như không nhìn thấy. Thế đạo ngày nay đúng thật là lạnh nhạt. Tên khốn này đã giơ tay ra như thế này, sau đó vu vạ cho người khác. Tôi không hề do dự, vừa nói tôi vừa mô tả hành động của tên khốn cho mọi người nghe, và năm tiếp viên hàng không những gì đã xảy ra. Những người này và một số tiếp viên là nhân viên an ninh của máy bay, xem ra bọn họ có thể xử lý tốt được chuyện này. Ngươi, con mẹ ngươi, ngươi chết chắc rồi. Tên khốn tức giận nhìn tôi, trong mắt của hắn ta sát khí đã nổi lên. Tên khốn quay đầu lại nói gì đó với năm tiếp viên hàng không đang mời hắn ta đi theo anh ta một chuyến. Giọng nói rất nhỏ, những người khác không hề nghe thấy, nhưng không thể giấu được tôi. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì cha của tên khốn này là một người có tiếng tăm, một loại người rất có quyền lực. Vừa nghe đến đây tôi đã biết an ninh hàng không cũng không dám quản chuyện nữa, chỉ là đi theo nam tiếp viên một chuyến mà thôi. Quả nhiên sắc mặt của nhân viên an ninh hàng không chợt biến, trong đáy mắt của anh ta xuất hiện một thoáng sợ hãi. Bởi vì người mà tên khốn vừa nhắc tới không phải là thứ mà một nhân viên an ninh hàng không nhỏ bé có thể đắc tội được. Thậm chí ngay cả công ty hàng không Sơn Hải cũng không dám đắc tội. Người ta chỉ cần nói một lời, các ông chủ của hãng hàng không lập tức sẽ bị đuổi. Tên tiểu lưu manh đã được mời đi để hỗ trợ điều tra. Đám hành khách đã bắt đầu bàn tán rất sôi nổi. Cảm ơn tiên sinh, nếu không có tiên sinh tôi đã... Cô tiếp viên xinh đẹp ngồi xuống chiếc ghế chống bên cạnh, cô ta liên tục cảm ơn tôi, sau đó lấy ra một chai rượu vang đỏ làm lễ vật để tỏ lòng biết ơn. Đương nhiên tôi biết tốt xấu cho nên tôi mỉm cười nhận lấy, mở nút chai rượu ra rồi rót hai chén, một chén đưa cho cô ta rồi nói. Tuy rằng tôi không phải anh hùng nhưng tôi không thể nhìn mỹ nhân bị bắt nạt phải không? Tôi là Phương Cương, dám hỏi tên cô là gì? Cô tiếp viên xinh đẹp cầm ly rượu chạm với ly của tôi, đôi mắt cô ta lóe sáng. Phương Cương, tiên sinh trùng tên họ với một ngôi sao điện ảnh lớn, không đúng, tiên sinh còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh Phương Cương rất nhiều, tôi tên là Tang Chu. Cô ta nhấp một ngụm rượu rồi im lặng nhìn tôi, một tiếp viên khác tiếp tục đi chào hỏi phục vụ hành khách mà không hề thúc giục cô ta, thậm chí còn liếc mắt nhìn cô ta nữa. Hiển nhiên là muốn khuyến khích cô ta sớm tiếp cận tôi đây. Trong lòng của tôi biết rõ ngoại hình đẹp trai và khí chất xuất chúng của tôi lại phát huy tác dụng. Tuy quần áo của tôi đang mặc chỉ là hàng tầm trung, nhưng khí chất lại rất huyền diệu. Sau bao nhiêu lần trải qua sinh tử, khí chất cũng tuyệt đối xuất chúng, cho nên người đẹp tiếp viên hàng không cũng nguyện ý chuyện trò với tôi. Hơn nữa tôi đã trưởng nghĩa đứng trước mặt mọi người để làm chứng, đó là điều tất nhiên. Tàng chủ nói chuyện với tôi vài câu, sau đó cô ta cười nói rằng cô ta còn phải đi làm việc, nhưng đột nhiên cô ta siết chặt tay tôi một cái. Tôi rất ngạc nhiên, trong bàn tay của tôi cảm thấy rõ ràng đó là một tờ giấy nhỏ. Sau một thoáng tôi ý thức nhớ tới ngày tôi gặp được âm hồn của Sở Niệm Giao, không phải cũng là một mảnh giấy nhỏ hay sao? Kể thần đó lại là một thiếp mời của âm ti. Sau đó tôi và Sở Niệm Giao bắt đầu hành trình đi xuống Uổng Tử Thành. Thu lại ý thức của mình, tôi bình tĩnh nhận lấy mảnh giấy. Tờ giấy này rất bình thường, không hề bị động chân động tay. Về điểm này tôi có thể phán đoán ra được. Nhìn thấy tôi đã nhận lấy mảnh giấy, khuôn mặt của Tăng Chu đỏ bừng. Cô ta liếc nhìn tôi một cái, sau đó đứng dậy định tiếp tục đi làm. Nhưng liền ngay sau đó cơ thể của cô ta như đông cứng lại ở đó, đôi mắt tròn tròn như không thể tin được. Bởi vì tên khốn nhuộm tóc đó đang khệnh khạng quay trở lại. Thông thường mà nói, trên máy bay có hành vi vô lễ với các nữ tiếp viên nhất định sẽ phải bị thẩm vấn một hồi. Nếu tình tiết nghiêm trọng còn bị quản chế, tại sao tên khốn này quay trở lại không gặp bất cứ rắc rối gì? Chỉ mới trong vài phút hắn ta đã quay trở lại. Tên khốn, người nghĩ mấy nhân viên hàng không nhỏ bé thì dám là gì đối xử với ta? Nói cho người biết, cha ta là... Tên khốn vươn cổ nói nhỏ vào tai của nữ tiếp viên vài câu. Tôi nghe thấy rõ, đúng là một tên nhân vật rất có danh tiếng. Đầu gối của Tăng Chu mềm nhũn ra, cô ta ngồi phịch xuống ghế toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nếu cô còn muốn giữ được công việc này sau khi xuống máy bay, cô phải đi với ta một chuyến. Nếu phục vụ làm cho ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nữa, cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, thiếu gia sẽ thỏa mãn cho cô. Tên khốn đó ghé sát tai của nữ tiếp viên thì thầm, hắn không quên nhìn tôi đầy thị uy. Tôi cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nhìn tên khốn. Trước tiên cần phải biết ý tứ của Tăng Chu, sau đó mới dám quyết định làm gì. Nếu Tăng Chu không làm phản đối, tôi cũng chẳng muốn quản chuyện không đâu. Cút đi! Tăng Chu tức giận hét lớn, mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận, thân thể không ngừng run rẩy. Cô ta không ngờ lại gặp một kẻ khốn nạn như vậy. Đây không phải là ức hiếp người quá đáng hay sao? Nể mặt ngươi, ngươi lại không muốn. Tên khốn vì quá xấu hổ thành ra tức giận, hắn ta vùng tay tát Tăng Chu một cái. Hành khách xung quanh hét lên một tiếng, khóe mắt của tôi nhìn vào mấy tiếp viên hàng không nam đang do dự đứng ở xa, nhưng không ai trong bọn họ dám bước tới. Nói chung hầu hết các tiếp viên nam đều đã luyện tập qua võ thuật, nhưng có dám ra tay hay không lại là một vấn đề khác. Thậm chí tôi còn nhìn thấy những nam tiếp viên hàng không trước đó, bọn họ đều đã nhìn thấy, nhưng mà bọn họ không quản, hay nói đúng hơn là bọn họ không dám quản. Tiếp viên hàng không và một số tiếp viên của chiếc máy bay chở khách này hiển nhiên là phục vụ kiêm nhiệm. Có lẽ trong số hành khách có một cảnh sát hàng không mặc thường phục. Có điều hiện tại họ vẫn chưa xuất hiện, chỉ đứng trơ mắt ra nhìn. Việc bảo đảm an ninh hàng không thuộc về công ty bảo vệ hàng không, cảnh sát hàng không mới là lợi hại. Nhưng nếu không dám hành động thì cũng vô ích. Tăng Chu rõ ràng là đã không luyện qua võ thuật, chỉ là một nữ tiếp viên hàng không bình thường. Đương nhiên cô ta không thể tránh được cái tát này. Đồ khốn nạn, không còn vương pháp nữa sao? Trong lòng của tôi gầm lên phẫn nộ, nhưng tôi không dám làm người ra tay đầu tiên. Trong mắt của tôi nó được thể hiện cắt thành rất nhiều hình ảnh trong một giây. Không cần phải ra tay quá nhanh, trước khi ra tay tôi cần phải quan sát xem. Phải chăng đây chính là một cái bẫy dành cho tôi? Phải chăng thằng nhóc này và Tăng Chu có phải là đang diễn xuất cho tôi xem? Trong bức hình đầu tiên, đôi đồng tử mắt của Tăng Chu hơi mím lại, khóe mắt nhướng lên, miệng khẽ mang một hàm ý vô cùng tức giận. Trong cảnh thứ hai, lông mày của Tăng Chu cau lại, cằm của cô ta hơi nhếch lên và đồng tử cô ấy giãn ra một chút. Điều này chứng tỏ rằng cô ta đang rất bi thương. Bi thương vì thái độ thờ ơ của những đồng nghiệp, bi thương vì sự lạnh nhạt của hành khách xung quanh. Trong bức ảnh thứ ba, khóe miệng trái của người thanh niên hơi nhếch lên. Đây rõ ràng là thái độ khinh thường mọi thứ, mà ngôn ngữ cơ thể của anh ta cũng có thể giải thích vấn đề. Chân của anh ta vô thức rung lên hai lần, như thể anh ta đang hét lên: các người có giỏi thì tới đánh ta đi, ai dám đánh ta, ta sẽ giết kẻ đó. Đây là đặc điểm khốn nạn điển hình, không phải giả vờ đóng kịch. Trước mắt của tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh tách biệt hơn, cho nên tôi có thể kết luận rằng hai người này không phải đang biểu diễn để đưa tôi vào cạm bẫy. Nếu lần này tôi vẫn còn đánh giá sai, thì chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của đối phương đã đạt đến ảnh đế ảnh hậu rồi. Mặc dù tôi đã phán đoán được thị phi, đương nhiên tôi không thể nhìn người đẹp bị đánh được, bởi tôi là một người rất thương hoa tiếc ngọc. Ngay khi tôi vừa động tay, cái tát của đối phương không thể giáng xuống được nữa. Đám hành khách xung quanh ngẩn người ra nhìn tôi. Tôi vẫn uống cạn ly rượu của mình, nhưng tay kia của tôi đã vươn ra chụp lấy cổ tay của tên khốn đó. Trong nháy mắt thì bàn tay của tôi giống như là một chiếc kìm sắt đã lập tức khống chế hắn ta. Nhất thời trên trán của đối phương đã đổ mồ hôi lạnh, hắn ta quay đầu lại kinh ngạc nhìn tôi. Trong ánh mắt lộ ra đầy nộ hỏa, một kẻ đã quen làm mưa làm gió, tên khốn đó thực sự không nghĩ có người dám đối xử với hắn ta như vậy. Ở một chỗ ngồi cách đó không xa có hai người đàn ông vạm vỡ đứng dậy, cả hai người đều mặc vest đen cùng nhau nhảy ra hét lớn: buông ra thiếu gia của ta. Thảo nào mà thằng nhóc này lại hung hãn như vậy, hóa ra sau lưng của hắn ta còn có vệ sĩ. Chỉ nhìn động tác của hai người tôi đã nhận ra ngay, hóa ra thì là cao thủ võ cổ, trình độ hơi kém so với đại đầu. Nhưng mà sự khác biệt không lớn lắm, đúng là tên nhóc này rất có thế lực, có điều nó chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Khốn kiếp, buông bàn thiếu gia ra ngay, nếu không, đau quá, ta sắp gãy tay rồi. Tên khốn há miệng kêu thét lên vì đau đớn, ngón tay của tôi thực dụng hơn một chút. Tên khốn ngay lập tức quỳ thùm trên mặt đất, cổ tay đã bị tôi vặn đến một hạn độ nhất định, không sao có thể động đậy được nữa. Tăng chủ mau lùi lại sau lưng của tôi. Tôi hét lên, tăng chủ vội vàng làm theo, cô ta cũng nhanh chóng nấp ở sau lưng tôi. Tôi nhanh chóng thay đổi phương vị, ly rượu trên tay cũng được tăng chủ cầm lấy. Tôi nhìn thấy ba bốn nhân viên an ninh hàng không đã ra mặt. Bọn họ vừa hét lên điều gì đó, vừa đồng loạt chạy về phía của tôi. Trong ánh mắt của bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi. Họ sợ tôi sẽ làm bị thương tên khốn có thế lực này rất lớn. Hậu quả của bọn họ sẽ không thể gánh chịu được. Dừng lại, nếu còn tiếp tục xông tới, tôi sẽ bẻ gãy tay của tên khốn này. Một bàn tay tôi chỉ vào mặt của hai tên vệ sĩ cùng một đám an ninh hàng không, yêu cầu bọn họ đứng yên tại chỗ, không ai được manh động. Người có biết anh ta là ai không? Nếu người dám chạm vào một sợi tóc của anh ta, người tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn nhận thấy mặt trời của ngày mai. Một trong những vệ sĩ đen mặt đã hét vào mặt tôi như vậy, nhưng hắn ta không dám bước tới. Ôi cha cha, con người ta không sợ những lời đe dọa. Tôi bật cười mà đáp: tên khốn kiếp, mau buông ra. Bản thiếu gia có thể không truy cứu tội của ngươi, bằng không... Tên khốn đang quỳ gối ngẩng đầu uy hiếp tôi. Một thanh âm viền vang lên, không khí chấn động rất dữ dội, tất cả chuyển động xung quanh đều biến mất. Mọi người đều mở mắt to nhìn chằm chằm vào tay của tôi. Vừa rồi tôi cho tên khốn này một cái tát rất mạnh, máu mồm máu mũi của tên khốn phun ra, trong chỗ máu tươi đó còn có chiếc răng trắng lẫn lộn. Ngươi thực sự dám đánh ta sao? Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Sau giây phút chấn kinh, tên khốn phồng mang trợn mắt, hắn ta liền tức giận mà hét lên, một tay còn lại che lấy mặt. Tôi liền tiếp giáng cho tên khốn này 7-8 cái tát, đánh cho thất khiếu đều máu me bè bét, dòng bay tứ tung. Tôi nhìn thấy lệ khí trên thân thể của tên khốn này, còn nữa trên người hắn ta còn có cả oán khí. Rõ ràng là trên tay của hắn ta có nhân mạng, là nhân mạng của những người vô tội. tự nhiên tôi sẽ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Dừng lại, sắc mặt của đám vệ sĩ và an ninh hàng không đều biến sắc, bọn chúng ùa nhau lao tới. Tên khốn bị tôi đánh tỏ ra sợ hãi, hắn ta thực sự không ngờ có ngày mình lại bị đánh dã man đến vậy, dù có sự hiện diện của đám vệ sĩ. Tiếng gãy xương xen lẫn tiếng hét làm kinh động lòng người. Tôi dùng sức quăng tên khốn đã bị ngất xỉu vào tên vệ sĩ đầu tiên xông tới. Tôi đang ngầm duy trì thêm pháp lực. Sức mạnh phải tính ra cũng phải nặng tới ngàn cân, làm gì có người nào chỉ tập võ cổ truyền có thể chống lại được. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên vệ sĩ ngã vật xuống đất, tôi còn nghe thấy có tiếng gãy của xương sườn. Một vệ sĩ khác lao tới giữa sự tránh né và la hét của đám đông. Hắn ta liền vung tay lên, hai thứ giống như là ưng chảo nhắm thẳng vào người của tôi mà đánh tới. Loại ưng chảo này chuyên phân chia cơ xương và phá kinh mạch của con người, là một môn công phu cổ rất khủng bố. Hắn ta thấy tôi hạ thủ không lưu tình, tàn nhẫn bẻ gãy tay của thiếu gia của hắn. Nhất thời hắn ta đã hạ độc thủ muốn lấy mạng của tôi ngay. Nếu là người bình thường đúng phải chiêu này, cho dù là không chết, cả đời của tôi cũng không thể đứng dậy được nữa. Đòn ưng chảo này là vô cùng tàn độc. Tôi cười nhạo một tiếng, thân thể của tôi lay động, 4-5 dư ảnh xuất hiện. Ưng chảo đã đập nát 3 dư ảnh. Khuôn mặt của tên khốn này lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì hắn ta đã biết rằng hắn ta đang đá vào một tấm thép. Tất nhiên là tôi sẽ không cho hắn ta thời gian để nói. Chân phải của tôi sớm đã tung lên một cú đá sấm sét như giáng thẳng vào đầu của hắn ta. Bỗng một tiếng, tên vệ sĩ trực tiếp đổ gục xuống đất, máu mồm máu mũi của hắn chảy ướt cả một góc sàn của máy bay. Giơ tay lên, 4-5 tên an ninh hàng không lao tới. 4-5 khẩu súng lục nhỏ đặc biệt chỉ dùng trên không lập tức chĩa vào đầu của tôi. Nhưng mà vẫn còn cách tôi đến vài mét, không một tên nào dám lại gần. Bọn chúng đều là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn thân thủ của tôi, bọn chúng đã biết gầm cao nhân rồi. Nếu không dùng súng, ai dám xông tới đối phó với tôi đây? Đừng! Tăng Chu từ đằng sau lao ra, giang tay bảo vệ tôi. Trên khuôn mặt cô ta còn đẫm nước mắt, cô ta vội vàng hét lên. Cô mau tránh ra. Viên an ninh cầm đầu cầm súng ra hiệu cho Tăng Chu tránh ra, đừng cản trở bọn họ làm việc. Tôi cười nhạt một tiếng, một tay ôm lấy cô gái rồi ném xuống ghế sau. Tôi nhỏ giọng nói, cô cứ ngồi yên ở đây đừng có lộn xộn. Vâng. Tăng Chu ngây người, đám hành khách xung quanh cũng ngây người ra. Tôi khoanh tay lại sau lưng rồi nhỏ giọng nhắc đến một cái tên bắt đầu bằng chữ Chu. Động tính này đã khống chế được toàn bộ phạm vi, Tăng Chu cũng nghe thấy được, đám an ninh hàng không cũng có thể nghe thấy, nhưng mà hành khách thì không. Trong khoảnh khắc này, biểu tình trên khuôn mặt đám an ninh hàng không rất khó tả, kinh ngạc, nghi hoặc, không tin, hoảng sợ, sợ hãi. Nhiều cảm xúc phức tạp đang trào dâng khiến khuôn mặt của họ không thể đoán trước được, giống như là một con tắc kè hoa. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Trên trán của viên đội trưởng lấm tấm mồ hôi, anh ta thấp giọng hô lên một tiếng. Sau đó anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp và nói, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Nói hay lắm. Tôi mỉm cười nhìn những nhân viên an ninh hàng không đã cất súng đi. Phủi nhẹ vào tay áo, tôi nói với Tăng Chu, không sao đâu, tôi đi một lát, cô tìm người dọn dẹp ở đây đi. Vừa nói tôi vừa chỉ vào ba người bị thương đang nằm trên mặt đất. Nói xong tôi đi cùng mấy nhân viên an ninh hàng không về phía đuôi máy bay, đi để ghi bút lục. Tất cả hành khách đều chấn kinh, không ai biết là người đã vỗ tay đầu tiên, liền ngay sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Tôi có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lướt đám đông đang phấn khích, sau đó chỉ lắc đầu rồi đi theo đám an ninh hàng không rời khỏi khoang máy bay. Rời khỏi khoang hạng phổ thông, tôi và đám âm binh, tôi và đám an ninh hàng không bước đến một vị trí trong khoang hạng nhất, sau đó thì làm sơ sài một tờ ghi bút lục. Không giống như là tên khốn nhuộm tóc đó, tôi không hề bị quản chế, tôi lại ung dung quay trở lại chỗ ngồi trong khoang hạng phổ thông. Máu và người trên sàn máy bay đã không còn nữa, cũng không biết bọn họ đã thu dọn thế nào, nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Quay trở lại chỗ ngồi ban đầu, liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, trong lòng của tôi tự hỏi, thân phận tiểu tử kia thật đặc biệt, tại sao tên khốn đó lại trà trộn vào khoang hạng phổ thông như mình? Chẳng lẽ già hắn ta phải ngồi ở khoang hạng nhất cùng với mấy tên vệ sĩ đó mới đúng? Nghĩ đến đây thì tôi bật cười, chẳng phải ngôi sao điện ảnh quốc tế nổi tiếng thế giới như tôi cũng đang ngồi ở khoang hạng phổ thông. Đây là hoàn toàn là sở thích cá nhân, không liên quan gì đến danh tính và thân phận. Có lẽ tên khốn bị tôi đánh cho tàn phế đó cũng giống như tôi chăng? Đúng vậy, cánh tay của tên khối đó đã bị tôi bẻ gãy. Sau khi nối xương, nó cũng sẽ không còn ở trong trạng thái ban đầu nữa. Trong tay của tên khốn này có sinh mạng của người khác. Nếu không phải do hắn ta trực tiếp giết người, bạn ấy tôi đã giết chết hắn ta rồi. Nhưng mà thật sự rất khó để làm được điều đó, bởi vì mọi người đều đang để mắt theo dõi tôi. Tôi không làm như thế được, cho nên trước tiên làm cho tên khốn đó tàn phế. Sau này có thời gian tôi sẽ phanh phui ra sự ác của hắn. Không phải là không ai dám quản sao? Vậy thì để tôi quản. Tôi không tin trên thế giới này tôi lại bị mấy tên hề hung hãn ngăn cản được. Điều đó sẽ không được. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo thì náo nhiệt rồi. Dưới sự dẫn dắt của Tăng Chu, có rất nhiều nữ tiếp viên hàng không lần lượt xuất hiện. Người này phục vụ trà, người kia phục vụ bữa ăn. Sự đãi ngộ còn tốt hơn cả gấp chục lần so với khoang hạng nhất. Đấy là còn chưa nói đến những mảnh giấy nhỏ ghi tên tuổi, số liên lạc. Tôi đã nhận được hơn một chục mảnh giấy nhỏ như vậy. Về vấn đề này, Tăng Chu tỏ ra giờ khóc giờ cười. Tôi biết là tin tức nói tôi là người của Chu gia đã được an ninh hàng không xác nhận. Còn về phần họ xác nhận như thế nào tôi không quan tâm. Rõ ràng những nữ tiếp viên hàng không này đều đã biết chuyện, cho nên một đám nữ tiếp viên mới tới đây phục vụ ân cần như vậy. Bọn họ đều nói bằng giọng điệu xu nịnh tăng bốc. Chu gia tình cờ là một đại gia trong lĩnh vực hàng không, tên tuổi cũng rất là nổi danh, cho nên đã tạo ra một cảnh tượng như vậy. Hành khách xung quanh rõ ràng là tỏ ra không vui, đám nữ tiếp viên súng lấy lòng của tôi, khiến cho đám hành khách không vừa lòng. Có điều không ai dám nói gì, lúc nãy tôi đã ra tay đánh tàn phế một tên công tử, thuận tay hạ gục hai tên vệ sĩ lợi hại. Khủng bố nhất chính là tôi đi theo nhân viên an ninh một hồi rồi quay trở lại mà không hề hấn gì. Thái độ phục vụ của đám nữ tiếp viên hàng không cũng ân cần không kém. Tất cả những điều này đồng nghĩa với việc thế lực của tôi còn mạnh hơn tên công tử kiêu ngạo kia rất nhiều. Những ai là người có mắt, họ không dám động tới tôi. Chẳng lẽ bọn họ chán sống rồi hay sao? Về sau tôi thực sự mệt mỏi, tôi nói với đám tiếp viên tôi muốn yên tĩnh một chút, nhưng tôi ra hiệu cho Tăng Chu ngồi bên cạnh nói chuyện. Đám tiếp viên kia không dám nghe theo, bọn họ nhìn Tăng Chu tỏ ý ghen tị trước khi quay trở lại làm việc của bạn mình. Đến lúc này coi như đã yên tĩnh trở lại. Những đồng nghiệp này của cô thực sự là những kẻ hám danh lợi, tôi nói với Tăng Chu bằng một giọng trầm trầm. Cũng không phải là như vậy, kỳ thực bọn họ đều rất tốt, bình thường hay chiếu cố chăm sóc tôi. Chỉ có điều hôm nay anh nổi trội, chưa nói là ngoại hình đẹp, phẩm hạnh cũng tốt. Điều quan trọng nhất là phía sau lưng của anh có một nguồn năng lượng khủng bố. Anh có thể hạ đo ván ba tên khốn đó trong nháy mắt. Những điều kiện này đều là các cô gái tìm đối phương, có nằm mơ cũng không có được. Anh nói xem bọn họ không động tâm được sao? Một người có tướng mạo soái ca lại còn là một cao thủ tuyệt đỉnh nữa. Tìm được một người như vậy rất khó, cho nên... Tăng Chu là một cô gái lương thiện, cô ta vội vàng lên tiếng bảo vệ đám chị em của mình. Cô ấy sao? Chỉ là thiện tâm mà thôi, tôi không biết lúc nào cô ta sẽ bị đồng bạn đem bán còn giúp họ đếm tiền nữa. Tôi liền xua tay cắt ngang lời nói của cô ta, tôi không đồng ý với cách nói chuyện của cô ta. Tất cả đều là bao biện nói trắng ra những nữ nhân kia vẫn là đám người ham danh lợi. Đâu có. Tăng Chu đỏ mặt lên nhưng mà cô ta vẫn ngoan cố phủ nhận. Tôi bật cười. Thấy tôi thích cùng Tăng Chu tán gẫu, đội trưởng tiếp viên cũng không dám gọi Tăng Chu đi làm việc. Tăng Chu muốn quay lại làm việc, đội trưởng tiếp viên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta. Thằng chủ cũng yên tâm hơn. Công việc của cô ta lúc này là ngồi trò chuyện với tôi. Cảnh tượng này làm cho những hành khách xung quanh đỏ mắt vì ghen tức. Thế đạo chính là như vậy. Cái gì cũng phải so sánh. Họ so sánh sự đãi ngộ tuyệt vời mà tôi nhận được. Đám hành khách tự nhiên sẽ không vừa mắt, nếu không tức giận mới là lạ. Có lẽ sẽ có rất nhiều người phàn nàn về chuyến đi này, nhưng mà việc đó tôi không thể quản được. Có thể giải cứu tất cả những người trên máy bay này được không? Lúc này tôi còn chưa chắc chắn. Theo ghi chép trong nhật ký thì lúc 21 giờ 13 phút, máy bay chở khách mang số hiệu SH9875 của hãng hàng không quốc tế Sơn Hải sẽ gặp tai nạn. Nhưng mà lúc này cũng đã là 21 giờ rồi, tôi vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Vậy nguyên nhân nào đã gây ra tai nạn cho máy bay này? Tôi không hề có bất cứ một mối gì cả. Tôi đã ngầm họa lên mi tâm một đạo âm dương thông minh phù để mà khai mở âm dương nhãn. Nhưng mà ngay một quỷ ảnh tôi còn không nhìn thấy. Điều này khiến cho tôi thấp thỏm không yên. Từ lâu tôi đã xác định đây là một sự kiện linh dị, nhưng chỉ còn cách thời gian xảy ra tai nạn 10 phút, tôi vẫn không hề có dấu vết của quỷ quái. Tôi nhớ rõ là máy bay cắm đầu lao xuống dãy núi, sau đó phát nổ tại chỗ. Tất cả những người trên máy bay đó đều đã chết. Không có một người nào sống sót, đây tuyệt đối là hậu quả của một sự kiện linh dị lớn gây ra. Nhưng mà tại sao tại thời điểm này vẫn không có điều gì bất thường, một sự im lặng đến đáng sợ. Tàng chủ đương nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, cô ta vẫn đang cười nói kể về những giai thoại thú vị trong thiên hạ. Tôi thuận miệng ứng phó vài câu, nhưng trán tôi lúc này đã vã đầy mồ hôi. Tôi vươn đầu nhìn ra bên ngoài máy bay, trên bầu trời mọi thứ vẫn bình thường. Ánh sao sáng rực rỡ không hề thấy đám yêu ma quỷ quái phi hành. Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại đã 20 giờ 10 phút, chỉ còn 3 phút nữa là máy bay gặp nạn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lại có sự sai lệch trong cốt truyện không? Chính vì có thêm một người là tôi trên máy bay này, mà có lẽ ra tôi không nên ở đó. Cho nên hiệu ứng cánh bướm đã khiến thảm kịch đáng lẽ phải xảy ra đã biến mất. Liệu có tà gì đến mức như vậy hay không? Chẳng lẽ tôi lại có một sức hút lớn đến như vậy? Đầu óc của tôi rối bời lúc này. Tăng Chu đang nói về một sự việc kinh doanh. Tôi thấy đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô ta liền hỏi. Phương ca, anh có nghĩ công ty đó có nhiều bi kịch như vậy không? Đầu tư lớn như vậy không? Thế mà trong chốc lát đã tan thành bong bóng. Tôi lờ đãng quay đầu lại nhìn Tăng Chu thản nhiên nói. Không phải là như vậy hay sao? 7 tỷ đầu tư oái mặt của cô. Tôi vô cùng chấn kinh, một sự chấn kinh không thể giải thích được. Tôi mới chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, vậy mà sắc mặt của Tăng Chu đã thay đổi rõ rệt. Sắc mặt của cô ta tái như tờ giấy, nhưng điều quan trọng chính là thất khiếu mắt mũi miệng và lỗ tai của cô ta đều đang chảy ra máu đen. Sau đó khuôn mặt của cô ta xuất hiện một màu xanh đen kỳ lạ. Nó mở rộng rất nhanh. Chỉ trong vài giây nó đã lan ra toàn bộ khuôn mặt. Phần cổ cũng biến thành một màu xanh đen. Tốc độ biến đổi này quá sức ảnh hưởng đến thị giác. Không thể nào ngăn cản được. Mặt tôi bị làm sao vậy? Tăng Chu chấn kinh nhìn tôi. Cô ta lấy trong chiếc túi ra một chiếc gương nhỏ trang điểm. Sau đó thì mở ra xem. Tiếng hét kinh thiên động địa của Tăng Chu vang lên. Liền sau đó xung quanh tôi là những tiếng hét vang trời. Trời đất ơi, có chuyện gì? Sao mà tôi thế này? Mẹ ơi, con bị chảy máu rồi. Tiếng khóc của trẻ con vang lên. Bác sĩ, tôi cần bác sĩ. Những tiếng hét kinh thiên động địa liên tiếp vang lên. Toàn bộ khoang hành khách đều đã loạn cả lên rồi. Chiếc gương trong tay của Tăng Chu rơi xuống đất vỡ tan. Thất khiếu của cô ta chảy đầy máu đen. Cô ta đưa tay về phía tôi mà kêu lên thảm thiết. Cứu mạng! Bình một tiếng, Tăng Chu đã ngã vật xuống đất. Máu đen điên cuồng chảy ra từ đôi mắt. Cô ta chết mà không nhắm mắt được. Ngày càng có nhiều người gục ngã hơn. Đến khi tôi đứng dậy rồi quay đầu nhìn lại, tất cả hành khách trong khoang đều đã thiệt mạng. Trên khuôn mặt của bọn họ đầy máu đen, tất cả đều chết không nhắm mắt. Đôi con ngươi đều trợn trừng nhìn thẳng lên phía trên. tử thi vô biên đang lan tràn. Một tiếng động lớn vang lên, chiếc máy bay rung lên dữ dội, sau đó thì đột ngột đổi hướng. Nó đang lao xuống nhanh với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng là phi hành đoàn cùng những người khác đã thiệt mạng. Rất có thể trước khi chết, phi công đã chạm vào một số nút đặc biệt nào đó, khiến máy bay lao thẳng đầu xuống đất. Tôi vươn tay bám chặt lấy thành ghế, không sao tin vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Độc là chất kịch độc, cục máu cực độc bị bịt kín trong cổ họng tán mạn tức thì. Một loại chất kịch độc không biết đường đến từ đâu, ngay lập tức nó đã cướp đi sinh mạng của tất cả mọi người trên máy bay ngoại trừ tôi. Tôi là một kẻ bách độc bất xâm, vì vậy chất độc không màu không mùi vị này không thể làm tổn thương tôi được. Nhưng mà... Nhìn những thi thể đang gồm xuống phía dưới, tôi nhìn thấy Tăng Chu đang gục ở trong đó, trong lòng của tôi quặn thắt. Trước đó tôi không bao giờ có thể ngờ rằng tôi còn không có cơ hội để ra tay. Không phải tôi định cứu mạng mọi người hay sao? Nhưng mà trên thực tế, thứ kích độc vô cùng khủng bố này bùng phát trong tích tắc. Ngoài trước mắt ra nhìn, tôi không hề có biện pháp xử lý nào. Tôi cũng không thể ngăn được đám người này bị hạ độc đến chết. Đúng là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đúng là một thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn là ai đã làm? Trong đầu của tôi chỉ còn lại suy nghĩ này. Trong vòng một phần vạn giây, bọn Tiêu Ngọc đã lập tức xuất hiện. Một quỷ trào chụp vào vai của tôi. Một quỷ trào còn lại đầm vỡ cửa sổ của máy bay, xé toang vách ngăn kim loại bên cạnh, sau đó cắp tôi bay ra khỏi máy bay. Tôi không nói một lời nào, tôi đang bình tĩnh như đã chết. Đừng Tiêu Ngọc và Tiểu Tiên đưa ra khỏi máy bay, tôi cúi đầu nhìn xuống chiếc máy bay lao đầu xuống dãy núi. Một quần lửa bốc lên, một tiếng nổ vang trời. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, hơn 1.000 người đã biến thành tro bụi trong vụ cháy nổ. Ngoài trừ tôi ra, không ai biết được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khủng khiếp này. Một tay bấm pháp quyết, phép thuật ẩn hình đã khởi tác dụng. Nó hoàn toàn bao phủ tôi và bọn Tiêu Ngọc. Tôi muốn xem ai là người chỉ đạo tất cả những chuyện này. Một tiếng cười sắc bén đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tôi vội ngước mắt nhìn lên. Liền sau đó, từ những đám mây trên cao có một bóng người khổng lồ bay ra. Đây là một con quỷ khổng lồ với chiều dài cơ thể hàng trăm mét, mặc một chiếc áo choàng đen siêu khổng lồ. Mái tóc đen buông xõa dài hơn cả thân hình con nữ quỷ. Một đôi quỷ to như vầng trăng màu đỏ máu, miệng nó đang há ra để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Dung mạo của con nữ quỷ này vô cùng nanh ác và gớm ghiếc, thể tích của nó quá là lớn rồi. Nhìn thấy con nữ quỷ này, đầu tôi như là đã ngừng hoạt động, bởi vì tôi đã nhìn thấy con quỷ khổng lồ này. Toàn lãnh thiền chính là toàn lãnh thiền trong quỷ cùng trên du thuyền. Cô ta đã lớn tiếng hơn trước kia rất nhiều. Trong quỷ cùng, khi mà âm hồn của cô ta được phóng thích, cô ta mới chỉ cao mấy trượng. Nhưng mà bây giờ cô ta đã kích thước hàng trăm mét rồi, thật là khủng bố. Tại sao cô ta lại xuất hiện trong hình ảnh vô cùng gớm ghiếc như vậy? Hay là nói... Đột nhiên tôi đã hiểu ra, tốc độ dung hợp cơ thể mới của toàn lãnh thiền còn nhanh hơn tôi dự tính. Hiện tại trước mắt của tôi, tâm trí cô ta đang ở giai đoạn quan trọng nhất của sự dung hợp. Cho nên nếu như được hấp thụ một lượng lớn linh hồn mới chết, nó sẽ có một lợi ích to lớn cho cô ta sau khi dung hợp. Không cần phải nói, chủ trì việc đó nhất định phải là toàn lãnh am đang phát điên lên. Còn nữa, trả thù của cô ta nhất định là đồ đệ Vân Hương của cô ta rồi. Mọi sự đã hiểu ra, vạn sự đều thông. Nhất thời tôi đã hiểu ra ai là người chỉ đạo sự kiện này. Ngoài trừ toàn lãnh am không còn một ai khác. Hơn nữa nhìn phản ứng của âm hồn toàn lãnh thiền, có vẻ như cô ta đang nghe theo sự chỉ đạo của toàn lãnh am. Có lẽ sau khi âm hồn và thân xác của toàn lãnh thiền đã hoàn toàn được dung hợp, toàn lãnh thiền mới lấy lại được quyền chỉ huy. Tôi rất hiểu về con người của toàn lãnh thiền, bản chất cô ta tuyệt đối không độc ác và bạo lực như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối thủ chính là toàn lãnh am, kẻ thực sự đang tàng ẩn phía sau hồn ma khổng lồ kia. Toàn lãnh am, ta sẽ giết chết ngươi. Vì Trương Tinh Sương cũng vì đám bạn bè của tôi nhất định phải giết chết toàn lãnh am. Nghĩ đến những đồng đội tôi phải chết trong quỷ cục trên con tàu du lịch, nghĩ đến những người đã bị giết chết ở thị trấn Tất Đoá Thủy, nghĩ đến Tang Chu, cô tiếp viên xinh đẹp đang cười nói với tôi trong vài phút trước, cơn tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm, đầu tôi như là sắp nổ tung lên. Quả nhiên con quỷ toàn lãnh thiền ở phía trên đột nhiên há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, âm phong cuồn cuộn. Nó đang chuẩn bị cắn nuốt hết đám âm hồn người chết ở dưới. Thủ đoạn của nó không khác gì là dì yêu cá sấu vương. Đương nhiên tôi sẽ không đồng ý. Lúc đó tôi không chuẩn bị tâm lý đối với con dì yêu cá sấu. Nhưng mà lần này thì khác. Ngay khi hồn ma khổng lồ của toàn lãnh thiền xuất hiện, tôi đã hiểu cô ta định làm gì. Chất độc không màu không mùi cũng là do âm hồn của toàn lãnh thiền tung ra. Nó đã đầu độc chết rất nhiều người. Đây là toàn lãnh thiền đang định thu thập thành quả của chiến thắng đó sao? Nhưng toàn lãnh thiền đã hỏi qua tôi chưa? Tôi tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Trường Thiên Mộc Phân Hải Kim Hoàn Hỏa Long xuất. Trong đầu của tôi thầm niệm tên ba đạo pháp thuật, ngón tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Đây đều là những pháp thuật mà tôi có thể sử dụng ngay lập tức. Mục đích rất đơn giản. Toàn lãnh thiền muốn nuốt chửng âm hồn của những người này. Tôi cũng không muốn trực tiếp giao đấu với cô ta ngay. Chỉ cần quấy nhiễu khiến cô ta không thể dễ dàng nuốt trôi được đám âm hồn này, thì như vậy hành động đầu độc bao người của cô ta cũng chỉ là việc làm vô ích. Chỉ cần đạt được mục tiêu này là được. Tôi không thể ngăn được cái chết về thể xác của bọn họ, nhưng việc đảm bảo an toàn cho âm hồn của bọn họ thì tôi vẫn có thể làm được. Cho nên tôi sẽ không đứng nhìn mà không hành động. Pháp lực vận chuyển dao động của khí tức không thể che giấu được nữa. Toàn lãnh thiền đang há to cái miệng khổng lồ chuẩn bị nuốt chửng đám âm hồn. Thân hình cự quỷ của cô ta đột nhiên trở nên cứng nhắc. Liền sau đó cái đầu khổng lồ to như là cánh cổng thành quay lại nhìn về phía tôi. Đôi mắt màu đỏ chớp chớp, khoảnh khắc tiếp theo ý niệm của cô ta đã khóa chặt vào tôi. Ngay cả khi tôi sử dụng pháp thuật tàng hình cũng trở thành vô dụng. Cự quỷ toàn lãnh thiền vô cùng khủng bố này vẫn cứ nhìn thấy tôi. Ba đạo thuật pháp của tôi đã được thúc động. Ba tiếng nổ liên tiếp nối tiếp nhau vang lên, pháp lực xoay tròn với tốc độ cao. Một vòng kim quang đường kính chừng 10 mét giống như là chim sổ lồng lao vụt lên trời xanh, một trụ gỗ màu xanh lóe lên ở độ cao hơn, giống như một trái núi đổ sập đập mạnh vào đầu của quỷ toàn lãnh thiền. Luồng hỏa diệm cháy rực tạo thành một cơn lốc lửa xuất hiện trên không trung. Cơn lốc lửa hung hãn lao về phía của toàn lãnh thiền. Chỉ trong nháy mắt ba đạo sát chiêu đã được phát động. Cùng lúc đó tiểu tiên đã sử dụng sợi dây âm khí để ngưng tụ, buộc tôi vào người của cô ta, ngăn không để tôi bị rơi xuống. Ba nữ quỷ đã hình thành một quỷ đạo tam tài trận. Kim Ngọc Hoa vũ động lưỡi dao găm mỏng. Tiêu Ngọc cũng sử dụng hắc kiếm. Tiểu tiên vũ động trùy lưu tinh, quỷ đạo tam tài trận đã được phát động. Quỷ đạo tam tài trận đã được phát động, sức công kích này ngày càng tăng lên. Ba nữ quỷ hợp thành nhất thể khi tôi phát động tấn công, ba nữ quỷ giống như một trận cuồng phong lao tới. Ba thứ vũ khí âm binh trên tay của ba nữ quỷ đã khóa chặt toàn lãnh thiền. Cho dù so sánh về kích thước, chúng tôi cũng giống như là con ong. Nhưng chúng tôi tự tin sẽ đốt cho đối phương một trận. Thực sự mà nói, đã có rất nhiều người bị trúng độc mà chết. Cảnh tượng quá thê thảm. Ba người bọn tiểu tin thực sự đã tức giận đến mức phát điên. Tôi cũng hiểu ý thức của toàn lãnh thiền còn chưa thanh tỉnh. Đây là do toàn lãnh am đã điều khiển từ xa để tàn ác. Nhưng mà tôi không thể nuốt trôi được sự phẫn hận. Lửa giận đối với toàn lãnh am đã dâng lên đến đỉnh điểm. Tôi cũng giống như vậy, mặc dù tôi đã thâm nhập vào trong ký ức của toàn lãnh am, nhưng mà tôi cũng biết được rằng nữ nhân này ngay từ nhỏ đã coi mạng người như cỏ rác. Ngoài trừ tỷ tỷ toàn lãnh thiền của cô ta, mạng sống bất cứ ai đều nằm trong mắt của cô ta. Nhưng biết chỉ là một chuyện, việc cô ta trực tiếp sát hại hơn 1.000 người ngay trước mắt của tôi thì lại là một câu chuyện khác. Những hình ảnh về cái chết thảm thương của Tang Chu và đám đông hành khách hiện lên trước mắt của tôi. Không ngờ đối thủ càng dùng chất kịch độc một cách hèn hạ. Việc này khiến tôi không thể xoay được kết cục. Thủ đoạn tàn độc này đã khiến cho cơn giận của tôi bùng nổ. Cho dù âm hồn của Toàn Lãnh Thiền có khủng bố hơn nữa, lúc này tôi phải xắn tay áo lên đánh với cô ta một trận. Nếu không tôi sẽ không chịu nổi sự uất hận. Phía bên trên, Toàn Lãnh Thiền đột nhiên phát hiện mình bị tấn công. Cô ta tức giận gầm lên. Đây chính là điểm mấu chốt. Những người ở bên dưới mới chết không lâu, âm hồn sắp chui ra khỏi cơ thể. Trong lúc còn đang mê mờ, đây chính là thời điểm tốt nhất để cắn nuốt âm hồn. Một khi đợi cho âm hồn đã có phản ứng lại, bọn họ sẽ chạy tứ tán. Đến lúc đó thì đã muộn mất rồi. Một sự kiện linh dị có quy mô lớn như vậy, ngay cả Toàn Lãnh Am cũng không dám làm ở những khu vực trung tâm thành phố. Cho nên cô ta mới tập trung mục tiêu là các hãng hàng không, lựa chọn thực hiện kế hoạch những khu vực vắng vẻ không có người như vậy. Mọi chuyện ngay từ đầu đã diễn ra thuận lợi, nhưng lại gặp phải ngay một kẻ ngay quản chuyện không đâu như tôi, lại còn là những sát chiêu khủng bố đến như vậy. Với năng lực của Toàn Lãnh Thiền chỉ có thể đối phó với tình huống trước mặt, còn việc cắn nuốt âm hồn ư, cầu muốn cũng không được nữa, cô ta không tức giận mới là lạ. Ý thức của Toàn Lãnh Thiền tạm thời đang rối loạn, có thể thấy Toàn Lãnh Am chính là người điều khiển Toàn Lãnh Thiền. Cho nên cũng đồng với việc tôi trực tiếp tấn công đại đệ tử Toàn Lãnh Am của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Ân oán giữa tôi và nữ nhân này quá phức tạp, cả hai đều muốn đối phương vào chỗ chết. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa có ai thành công. Cộng với tiếng gào thét của Toàn Lãnh Thiền, hắc khí bao trùm tứ phía bốc lên cuồn cuộn, khiến cho không gian xung quanh đặc quánh không khác gì quỷ vực. Không biết có bao nhiêu sợi tóc đen từ trên cao đang quật xuống người của tôi. Mỗi một sợi tóc đen đang lóe lên ánh sáng đen của âm khí, có thể khiến quỷ hồn bị tiêu diệt, chỉ có thể nói là vô cùng khủng bố. Trước kia Toàn Lãnh Thiền đã từng sử dụng những sợi tóc đen làm vũ khí, lúc đó cô ta không to lớn như bây giờ, vậy mà đã đánh cho nhóm người chúng tôi phải gà bay chó chạy. Lúc này Toàn Lãnh Thiền đã mạnh hơn khi còn trong quỷ cầu trên du thuyền rất nhiều. Sử dụng chiêu thức này, độ sát thương của nó là vô cùng khủng khiếp. Giữa không trung, ba đạo thuật và quỷ đạo tam tài trận của tiểu tiên va chạm với mái tóc đen của đối thủ đang điên cuồng quật tới. Không gian như là chấn động, những tiếng ầm ầm vang lên như một cơn đại địa chấn. Tại nơi va chạm, diệm hỏa sôi trào, âm hỏa và dương hỏa đập vào nhau bắn lên tung tóe, chiếu sáng khắp cả một vùng. Không biết bao nhiêu sợi tóc đen đã bị đốt cháy, tất cả đều bị pháp thuật liên hoàn của tôi và những đòn công kích của tiểu tiên chặn đứng. Sức chiến đấu của Toàn Lãnh Thiền là quá khủng bố, chỉ là mái tóc đen dài nhìn từ xa giống như là một thác nước đen đã hóa giải tất cả những đòn tấn công của chúng tôi. Có điều chuyến này là của Toàn Lãnh Thiền, đừng mong thắng được nữa. Một tiếng gầm lớn từ trên cao truyền xuống, một nửa mái tóc đen của cô ta đã bị cháy thành than. Một trận cuồng phong thổi tới cuốn bay đi. Một nửa khuôn mặt của cô ta đang bị âm hỏa thiêu đốt. Khói đen bốc lên mù mịt. Cô ta đau đớn hét lên thảm thiết. Toàn Lãnh Thiền không ngừng dùng hai bàn tay quỷ đầy móng vuốt để dập lửa trên mặt. Phải mất một lúc lâu mới dập tắt được âm hỏa trên mặt của cô ta. Cơn thịnh nộ của Toàn Lãnh Thiền đã lên đến cực điểm. Cô ta không còn chú ý đến đám âm hồn phía dưới, mà điên cuồng vung hai bàn tay đầy móng vuốt to lớn lao vào tấn công chúng tôi với một sức mạnh có thể nghiền nát mấy tòa nhà. Xem ra Toàn Lãnh Thiền muốn bóp chết tôi và bọn tiểu tiên chỉ bằng một sát chiêu này. Loại sát khí đó tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, cho dù cô ta đang ở khoảng cách rất xa. Các người mau chạy đi để tôi chặn cô ta lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, thấy đám âm hồn mới chết đang ngơ ngác. Tôi vội dùng pháp lực để hét lên. Nghe thấy tôi hét lên như vậy, đám quỷ hồn đang lơ ngơ đã lập tức thanh tỉnh lại. Bọn họ đều nhận ra rằng nếu không mau chạy trốn, bọn họ sẽ bị gặp nguy hiểm. Thế nên đều nháo nháo chạy lên tứ tán. Một tiếng nổ vang trời, gần ngàn âm hồn bay ra tứ phía. Họ sợ hãi đến mức vừa chạy vừa kêu cha gọi mẹ. Chỉ hận là không mọc thêm được hai chân nữa. Mắt phải thúc động, Tôi không có thời gian để ý đến đám quỷ hồn ở bên dưới. Tôi đã thúc động năng lực của mắt phải. Một vếu năng lượng điên cuồng hút âm khí vào cơ thể. Khi tức cuồn cuộn bốc lên cao, thầy kiếm gỗ đào đã rút ra khỏi vỏ. Tay phải của tôi nắm chặt thanh kiếm. Tôi không hề lùi lại. Sợi dây âm khí đã liên kết. Ở bên kia tiểu tiên đã phát lực. Thân hình của tôi bị sợi dây âm khí thúc động, lao vọt về phía trước nhanh như một mũi tên, tốc độ còn nhanh hơn so với đối thủ. Cùng lúc đó toàn bộ năng lượng đã dồn lên thân kiếm, cộng với việc vận hành kiếm khí. Vừa một tiếng, một đạo kim quang kiếm khí dài 3-4 mét vươn ra từ đầu thanh kiếm gỗ đào. Tôi cầm chắc đuôi kiếm bằng cả hai tay, miệng gầm lên, toàn lãnh thiền ta sẽ giết chết ngươi. Tiếp theo tôi điên cuồng liên tiếp chém về phía trước, tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt chém ra hàng trăm nhát kiếm. Dư ảnh lan tỏa khắp không gian, phong tỏa mọi phương hướng của đòn công kích. Cho dù là quỷ trào của đối phương rất đáng sợ, nhưng trước tiên cũng cần phải vượt qua đợt tấn công này của tôi đã. Một tiếng kêu khủng khiếp vang lên, đồng thời những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khắp mọi nơi đều có ánh lửa tóe lên do va chạm. Không khí xung quanh sôi trào, phát ra thanh âm giống như sóng thần, làm rung chuyển cả trời đất. Trong khoảnh khắc này tôi đã phát điên lên rồi. Cảm giác uất ức vì thất bại trong việc cứu người được phát tiết bằng những nhát chém điên cuồng. Tôi đã dồn nén hết toàn bộ sức lực vào hàng trăm nhát kiếm này. Phía trước những bóng kiếm quang dày đặc không biết bao nhiêu lần va chạm với quỷ trào của đối phương. Những tia lửa bắn ra tung tóe. Cảnh tượng khốc liệt sao mà tả cho được. Bọn tiểu tiên cũng đồng loạt thúc động pháp thuật quỷ đạo tấn công ở tầm xa. Quả cầu âm hỏa kim xà kiếm liên tiếp được tung ra, kết hợp cùng với tôi tấn công cả tầm trên và tầm dưới. Nhưng toàn lãnh thiền thực ra là quá khủng khiếp. Mỗi chiếc móng vuốt đỏ như là máu trên quỷ trào của cô ta dài cả chục mét. Mỗi khi vũ động lại vạch ra những vệt đỏ giữa không trung, bất kể là kiếm quang của tôi hay pháp thuật quỷ đạo của bọn tiểu tiên đều bị chặn lại. Nhưng mà cô ta đã dần dần phải lùi lại. Đối kháng kịch liệt như vậy, phía bên tôi không thể chịu nổi. Sau khi đã liên tục chém ra hàng trăm nhát kiếm, toàn thân của tôi gần như là hết lực. Thân hình của tôi bị văng đi như là một quả bóng. May mà có sợi dây âm khí quấn quanh người của tôi được tiểu tiên giữ lấy, nếu không thì không biết tôi sẽ bị đánh văng đi bao xa. Cho dù là như vậy, xương sườn xương cánh tay của tôi đã bị gãy, bên tai của tôi còn nghe được tiếng xương gãy. Bọn tiểu tiên kêu lên thảm thiết, thân hình ba nữ quỷ bốc lên khói đen. Đây vẫn là nhờ vào đội hình của quỷ đạo tam tài trận mới có khả năng chống lại được. Nếu không, bản nữ quỷ căn bản không thể đối kháng được với toàn lãnh thiền, căn bản không phải là đối thủ của cô ta. Cách đó 1000 mét, toàn lãnh thiền ổn định thân hình cự quỷ. Trên mặt và thân thể cô ta đang bốc lên khói đen, cô ta từ từ giơ đôi quỷ trào đã cột mất 6 móng vuốt lên nhìn. Tiếp theo cô ta cúi đầu xuống nhìn dưới. Ở phía dưới đất, đám âm hồn mới chết đó đã bỏ chạy đi hết từ lâu. Trong lòng vô cùng phẫn hận, quỷ khí dâng trào lên trên khuôn mặt của cô ta. Xung quanh khí đen dày đặc, chỉ có một nửa mái tóc đen còn lại đang phiêu động trước gió, trông giống như là một lá cờ đen đang phần phật trong bầu trời đêm. Phương Cương là ngươi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.